Ông nhắc thường, kiệt xin đại, tư, mã tiếp cho trận thứ nhì là trận quân ta đột kích đốt kho lương Vĩnh. Bình, Tây, Bình, Lộc, Châu, rồi phục kích đánh truy binh. Trận này ta thắng lớn, vì giết được ba tên tướng phản họ Hoàng, diệt trọn đám hàng binh, đốt rụi ba kho lương. Trận thứ ba là trận đánh khi giặc truy kích, ta giết năm đại tướng danh tiếng là Lý Hạo, Dương Vạn, Dương Thiên, Dương Bách, Trương Chi, Giám, đánh tan đạo quân đệ tứ, đệ ngũ, diệt trọn đạo quân đệ lục. Tổng cộng đột kích, phục kích, tống thiệt hại 1.500.000 quân triều, 2.000.000 tân, đằng, hải với hàng binh, tốn thất về phía ta gần như không, chỉ có 600 người chết. Tiếp theo tống tung người công Ải Quyết, Lý 2 lần, Chi, Lăng 2 lần, đều thất bại, số tổn thất lên đến hơn 6.000.000 người. Đa số là tân, đằng, hải với hàng binh, Thái, Hậu lắc đầu, như thế trong 40.000.000 quân triều. Tống chỉ mới mất có 1.500.000 thôi phải không, Tâu? Đúng vậy, Thường, Kiệt đáp, trận đâu, đỉnh, Tống dùng số đông tràn ngập, ta mất hiệu binh đại, Hoàng gần 1.000.000 người, Tống mất 3.000.000 quân triều với 5.000.000 tân, đằng, hải, và hàng binh, Nam, Sơn Hầu Dư Phi Tuẫn Quốc, vì mất đâu, đỉnh, ta phải bỏ Quyết, Lý, Chi, Lăng, thành ra phòng tuyến thứ nhì tan vỡ. Ông cao mày, thở dài, vỡ phòng tuyến thứ nhì, ta mất 1.000.000 quân không đáng lo. Cái đáng lo của ta là ta lợi dụng địa thế để kéo dài cuộc chiến bị mất. Ngược lại cái ưu thế của Tống Tăng, vì quân Tống được luyện tập đánh nhau ở đồng bằng đã quen. Nay chúng lọt được vào đồng bằng rồi, như cá gặp nước, lợi dụng Tống mới hạ trại. Trung, Thành, Tín, Nghĩa thử đột kích để dò thám thực lực của chúng. Trận này mới diễn ra trong đêm hôm qua là đêm giao. Thừa, xin để nhị vương trình bày. Linh, Nhân Hoàng Thái Hậu hỏi chung. Thành Vương, Hoàng Thúc, kết quả trận đột kích ra sao? Xin Hoàng Thúc trình cho triều đình biết, Tâu Thái. Hậu, trận đột kích thành công. Nhưng sau trận đột kích, thần cảm thấy lo lắng vô cùng. Trong trận đột kích ven sông này, cần phải dùng quân, tướng giỏi thủy chiến. Vì vậy thần cho Long, Biên Ngũ Hùng giữ nhà, Đùng Tây, Hồ Thất Kiệt với 7 hiệu thiên, tử binh trực thuộc xuất chiến, Mặt Phú, Lương, Phò Mã Hoàng, Kiện, Công Chúa Động, Thiên sử dụng 2 hiệu, Mặt Trận Nham, Biền, thần nhờ Lý Đại Đô Đốc sử dụng 2 hiệu, Mặt Trận Như, Nguyệt Thần Cung Tín, Nghĩa Vương sử dụng 3 hiệu, trận đột kích thành công Mỹ, Mãn, tại Nham. Biền giết được đại tướng Địch Tường và hàng tướng Nùng Sĩ. Trung, tại Phú, Lương, giết được đại tướng Lý Hiếu. Tông, hàng tướng Hoàng Sầm, Mãn, tại Như, Nguyệt giết được hết các hàng tướng Hoàng Kim, Mãn, Nùng Thịnh, Đức, Nùng Quang, Lâm, về quân số, đánh tan 23 chỉ huy tân, Đằng Hải, 3 đạo quân triều, tổng số 6.000.000 người. Về phía ta, các tướng vô sự. Thiên, tử binh mất hơn 1.000, Vương nhấn mạnh, ta ra quân trong lúc Tống đang ăn Tết, khởi đầu thắng thế lớn. Sau hơn giờ giao chiến, giặc chỉnh bị được hàng ngũ, cuộc giao tranh cực kỳ ác liệt. Sau trận thử lửa, thần nhận thấy quân Tân, Đằng Hải có khả năng ngang với Hoàng Nam của ta, nhưng vì chưa quen dàn trận, nên ta mới thành công. Còn quân triều, nói thực ra, chúng ngang với Thiên, tử binh của mình, trong phòng họp, mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau, vì cái nguy cơ mất nước gần kề, bởi quân triều của Tống tới 40.000.000, mà ta chỉ có 12.000.000, Trung, Thành Vương tiếp tính chung, kể cả trận Ngọc, Sơn cho đến nay, ta mất 2.000.000 người, đa số là quân các lộ, Thiên, tử binh mất chưa quá 4.000, quân Tống mất 24.000.000. Thì 18.000.000 là quân Quảng, quân Tân, Đằng, Hải, Bảo Binh, còn quân triều chỉ hao có 6.000.000, Đại, Tư, Mã Lý Thường, Kiệt tiếp lời chung, Thành Vương, Quách Quỳ mang theo 40.000.000 binh triều, chủ yếu là 30 đạo binh đem từ Tây, Bắc về với 5 đạo kỵ binh chúng còn nguyên, binh triều mới chỉ có 9 đạo hao hụt, nếu bây giờ tấn công ta. Chúng sẽ dùng binh triều đối trận với Thiên, tử binh, Tân, Đằng, Hải đánh các xã,